Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 324, 324, bị trói vào hầm rượu dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Cảnh Trí nhận ra có điều không ổn. Bắt đầu giãy giụa, cố gắng trốn thoát. Nhưng người kia còn có một tên đồng bọn khác. Hai người trói tay cô ra phía sau. Nhanh chóng dùng dây thừng buộc lại. Lôi cô ra ngoài. Che mắt cô ta lại. Một người đàn ông nói. Cần gì phiền phức thế? Sau đó đập một nhát. Cô hôn mê. Đến khi tỉnh lại. Trước mắt là một mảng tối đen như mực. Không có tia sáng nào. Lê Cảnh Trí híp mắt. Cố gắng nhìn xung quanh. Nhưng không thấy gì. Chẳng trách cô không bị bịt miệng cũng chẳng bị bịt mắt. Người kia đã chuẩn bị không cho cô nhìn thấy. Cô di chuyển cơ thể. Hai tay cô bị trói vào chiếc tủ phía sau. Cô vùng vẫy. Chiếc tủ cũng rung lên theo. Một giọng nam ồm ồm vang lên. Muốn chết thì cứ cử động đi. Phía sau cô là tủ rượu. Cô mà kéo nó đổ. Đến lúc bị đè chết đừng có trách người khác. Lê Cảnh Trí không dám lộn xộn. Ngồi thẳng người. Để bản thân từ từ thả lỏng. Người kia đập một cú quá nặng vào phía sau cổ. Đến giờ cô vẫn còn đau. Gan cô lớn hay giả vờ bình tĩnh thế? Bị trói tới đây mà không sợ sao? Người nói chuyện không hài lòng với biểu hiện của cô. Cô phải khóc lớn, tuyệt vọng, bất lực. Thì hắn ta mới có được cảm giác khuây khỏa. Lê Cảnh Trí mở miệng. Tôi sợ. Sao mà không sợ được? Nhưng sợ thì có ích gì? Hắn ta đã tốn công bắt cô đến đây. Chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cô ra ngoài. Thay vì khóc lóc cầu xin. Chi bằng tìm cách xác định vị trí của mình còn hơn. Người kia nói. Phía sau là tủ rượu. Nếu như không có gì bất ngờ. Cô vẫn còn đang ở gần nai. Nơi này không có ánh sáng. Không có cửa sổ. Chắc là tầng hầm. Người kia không hài lòng với dáng vẻ bình tĩnh của Lê Cảnh Trí. Hắn ta đi lên trước. Vỗ vỗ má cô. Sợ sao không xin tha. Xin anh tha thì anh sẽ thả tôi đi sao? Lê Cảnh Trí ôm một tia hy vọng. Nếu chỉ là đóng kịch thì tốt biết bao. Ha ha ha ha ha ha. Người đàn ông cười lớn. Đương nhiên là không. Trước đây tôi cũng cầu xin họ như vậy. Họ cũng đâu cho tôi con đường sống. Tại sao tôi phải tha cho cô? Tôi bắt cô vì muốn trả thù. Vậy sao còn bắt cô xin tha? Xin cũng vô dụng. Nhưng mà hắn ta nói trả thù. Chẳng lẽ cô vô tình đắc tội với ai sao? Không đâu. Cô luôn làm việc rất cẩn thận. Anh là ai? Có phải nhận nhầm? Hay bắt sai người rồi không? Lê Cảnh Trí cảm thấy khả năng này rất lớn. Cô không nhớ bản thân từng đắc tội với ai. Cũng không quen ai có giọng như vậy. Tôi nói cho cô biết để cô bí mật báo cho Lăng Ý à. Cô nghĩ tôi ngốc chắc. Người đàn ông cười nhạo. Vỗ má cô. Làm như hắn ta thông minh lắm vậy. Bé ngoan. Chờ ở đây. Chờ đến khi Lăng Ý đến. Tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta một trận. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Làm như hận thấu xương. Nhưng không dám làm gì quá đáng. Rõ ràng có ý muốn giết người. Nhưng chỉ có thể dạy dỗ một trận. Lê Cảnh Trí nhận ra người này có ý xấu nhưng không có gan làm. Hoặc là, hắn ta có quá nhiều thứ trói buộc với Lăng Ý. Hắn ta không dám ra tay quá độc ác. Chỉ báo thù tượng trưng thôi. Khiến cho mọi người cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta. Giúp đỡ hắn ta. Chấm. Cách chương.